Cửu Tiêu, chương 604, Bắc vực tiểu thánh, gocchuyenaudio.com. Chúng ta, cái này đại biểu Bắc Cảnh à nha. Nghe Bạch Quan Tử lời nói, Phương Quý trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác mười phần kỳ dị. Tên Bắc vực tiểu thánh này, hắn ngay từ đầu là lấy ra chơi, đương nhiên tức đại công tử lúc trước hàng tên tiểu thánh này, lúc đầu cũng là lấy ra chơi, cho dù là về sau cùng người tranh danh, không tiếc liên tràng đại chiến, Phương Quý cũng chỉ là bởi vì nhìn đối phương không vừa mắt bị người khí đến mà thôi, hắn bảo vệ tiểu thánh tên, cũng đã nhận được tu sĩ Bắc Cảnh tán thành, nhưng xưa nay không có cảm thấy mình có thể đại biểu Bắc vực. Giống bực này tu sĩ Bắc vực cùng tôn phủ hòa hay chiến đại sự, khi nào đến phiên chính mình đến quyết định. Từ nhận được Long tộc mời đến bây giờ, tu sĩ Bắc vực đã trải qua một cái đối với Phương Quý thanh danh công nhận quá trình, ngay từ đầu bọn hắn bất quá cảm thấy Phương Quý chỉ là kiếm tiên truyền nhân, Thái Bạch tông tiểu đệ tử, có thể sau luân phiên đại chiến, đã bắt đầu tán thành Phương Quý chính mình, nâng lên hắn lúc cũng đều đang nói thập nhị tiểu thánh đứng đầu Phương Quý, mà càng ngày càng ít người một mực đem hắn coi là Thái Bạch tông tiểu đệ tử. Đối với sự biến hóa này, Phương Quý cảm nhận được vẫn rất vui vẻ tới. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai mình mới là một mực đem mình làm Thái Bạch tông tiểu đệ tử. Mình đã không nhỏ, bây giờ Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên đã càng truyền càng thịnh, mà lại đi qua Long cung một lần nhi càng là sẽ truyền khắp Bắc vực, thậm chí truyền đến Đông Thổ, những cái kia Nam Cương đại yêu, Đông Thổ thiên kiêu, đều giống như là trận này chứng kiến, bọn hắn đã thành danh, khắp nhìn toàn bộ Bắc vực so với bọn hắn càng có tiếng hơn nhìn, ngoại trừ Thái Bạch tông chủ một đời kia giải rác mấy người còn có thể lại tìm ra mấy cái đến. Bọn hắn đã là kim đan cảnh giới tài năng xuất chúng nhất, đã là Bắc vực lực lượng trung kiên. Cho nên tôn phủ mới có thể tìm tới bọn hắn lúc này thái độ, đã có thể ảnh hưởng đến trận này đại thế. Nghĩ đến vấn đề này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được trên bờ vai chịu nặng giống như là đè ép một ngọn núi. Tôn phủ tiểu bối đưa ra việc này đến, đã là rất có thành ý, các ngươi cũng nên có cái trả lời mới là. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng vội vã đổi qua vô số suy nghĩ, thậm chí đột nhiên minh bạch chính mình bây giờ thanh danh cùng tại Bắc vực. Chúng tu trong suy nghĩ địa vị lúc ngồi ở bên trên Phương Ngọc trên đài bảy vị long chủ thấy không có người trả lời, đã không khỏi nhíu mày. Vị kia người mặc hắc bào U Minh Hải Long chủ, nhẹ nhàng gõ trước người bàn ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, ta Long tộc từ trước đến nay tại Thất Hải tiêu giao, bất quá nhiều hòa trộn nhân tộc sự tình, bây giờ nguyện vì các ngươi làm người khuyên can này, cũng là không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, huống hồ bàn về bây giờ Bắc vực đại thế, Bắc Cảnh nho nhỏ mấy chỗ tiên môn, cũng thực sự không phải tôn phủ đối thủ, chẳng lẽ các ngươi cũng phải liều chết đến cùng. Nghe được lời ấy, trong đại điện một mảnh yên tĩnh. Cũng có không ít người âm thầm gật đầu, tối thiểu trên mặt nổi nhìn, Bắc Cảnh đối đầu tôn phủ thật là không chiếm tiện nghi. Long chủ ở trên, xin thứ cho vãn, bối nói thẳng, mà tại trong mảnh bầu không khí kiềm chế này, tức đại công tử ngược lại là đã làm rõ trong tâm suy nghĩ, hướng long chủ chắp tay, quay người nhìn về hướng tôn phủ thương Nhật Bạch ngưng mi cười lạnh, nói ta cũng không biết các ngươi vì sao bỗng nhiên đưa ra cái gọi là hòa đàm đủ loại này, nhưng ở ta xem ra cũng bất quá là trò cười, ha ha, nói cái gì tâm lo bách tính, không đành lòng gặp sát phạt lại nổi lên, lời này ai nói đều có thể, các ngươi tôn phủ có tư cách gì tới nói, tôn phủ ức hiếp ta Bắc vực 1500 năm, bóc lột đến tận xương tủy, bây giờ ngược lại nhân từ đi lên. Cái kia thương Nhật Bạch nhìn xem tức đại công tử biểu lộ, mặt lộ cười lạnh. Mà tức đại công tử thì là càng nói càng giận, cười lạnh nói, ngươi nói nhân từ ta cũng phải hỏi ngươi. Quỷ thần ăn sống Bắc vực bách tính lúc các, ngươi tôn phủ nhân ở đâu? Bắc vực tiên môn bởi vì mỗi tiếng nói cử động không hợp tôn phủ chỉ ý, bị đồ diệt cả nhà lúc các ngươi từ ở đâu? Bây giờ ta Bắc vực tiên môn cuối cùng cũng có lòng phản kháng, đối kháng chỉ ý các ngươi cũng phải đến cùng chúng ta nói cái gì hòa đàm, ha ha, thực không dám giấu giếm, chúng ta Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, đầu nguồn liền tại Vĩnh Châu trừ ma, sớm đã gặp nhiều tôn phủ quỷ thần tàn phá bừa bãi một phương, bạch cốt trải đất thảm đạm, bây giờ chính là lòng tràn đầy oán giận, muốn thay trời hành đạo lúc 1500 thâm niên thù huyết hận chưa báo, ăn thịt người quỷ thần chưa giết hết, 1500 năm huyết cừu còn chưa báo, đừng trách tức mỗ không nói gì, bây giờ nói không ra cùng các ngươi hòa đàm lời nói đến. Nghe được hắn những lời này, người chung quanh ngược lại không cho. Phép âm thầm gật đầu, liền ngay cả Việt Thanh Tiêu Tiêu Tử mấy người cũng cảm thấy, tức đại công tử ngược lại không thể thế ra xuất thân, phản ứng cũng coi như cực nhanh. Mấy vị kia tôn phủ huyết mạch nghe tức đại công tử lời nói, lại đều là mặt không biểu tình, vị kia Nguyệt Châu huyền nhai u chân cười nhạt một tiếng, nói, đừng muốn nói cái gì Vĩnh Châu trừ ma tự bộc lộ nó ngắn, tôn phủ quỷ thần, vốn cũng là một loại sinh linh, mặc dù hưởng cung phụng, cũng có thể phù hộ một phương, chính là bởi vì các ngươi những này lòng lang dạ thú Bắc vực tiên môn, không biết nặng nhẹ phá hủy tế tự quỷ thần tế đàn, lúc này mới làm hại quỷ thần đọa ma chọc tới như thế một trận đại loạn, Vĩnh Châu bách tính bị hại chết, trách nhiệm thủ tại các ngươi trên đầu những người này. Tức đại công tử gầm thét, chẳng lẽ quỷ thần tế đàn kia dùng không phải người sống? Đừng muốn nói bậy, huyền nhai u chân hất lên tay áo cười lạnh nói, không có bằng chứng liền hướng ta tôn phủ trên thân dội nước bẩn a, ngay trước long chủ cùng chúng tu trước mặt ngươi đổ môi hồng răng trắng rào biện vô xì chi dứt. Tức đại công tử đã khí thất khiếu phun lửa, lạnh giọng quát khẽ, cái gọi là hòa đàm sự tình ngươi rốt cuộc đừng nói. Nghe được lời ấy, tôn phủ mấy vị kia huyết mạch đã là sắc mặt âm trầm. Liền kết nối lại thủ ngồi ở trên đài ngọc mấy vị kia long chủ, lúc này cũng không khỏi đến nhíu mày. Tức đại công tử lời ấy sai rồi, nhưng cũng liền vào lúc này, tôn phủ cùng long chủ chưa mở miệng, liền bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Bắc vực thập nhị tiểu thánh. Một trong Kính Châu tu sĩ bạch thuật, hắn chậm rãi từ một đám cao lớn thô kịch bán yêu trong đám người đi ra, chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi, một bên hướng về trên đài ngọc long chủ bọn người hành lễ, sau đó lại nhìn qua tức đại công tử cùng phương quý bọn người, nói tôn phủ mấy vị đồng đạo có thể không dựa cường thế, đưa ra hòa đàm chi nghị này, thậm chí còn mời mấy vị đức cao vọng trọng long chủ tới chứng kiến, có thể thấy được rất có thành ý, ta lại cảm thấy không phòng nói chuyện. Ngươi, tức đại công tử bọn người thấy hắn như thế nói, lập tức vừa sợ vừa giận, ngươi đang nói bậy bạ gì? Bạch thuật khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không phải là nói bậy. Nói hướng chung quanh chúng tu vái chào thi lễ, ngẩng đầu lên nói, chư vị ta đã từng một lòng vì Bắc vực bách tính tại Vĩnh Châu sinh ra ma. Hỏa thời điểm, không tiếc thân này, lắng lại ma loạn cứu chữa bách tính, ta cũng thấy một mảnh thê thảm kia tâm lo lắng nặng, nhìn lên thương thiên, ta gặp được những bách tính kia số khổ dẫy dụa chỉ vì sống sót tình ảnh, bởi vậy ta cũng biết rõ, bọn hắn muốn, cũng bất quá là giống trước đây cấp độ kia an ổn sinh hoạt mà thôi, bây giờ Vĩnh Châu đã hủy, bách tính trăm không còn một, còn nếu là quả nhiên là Nam Cảnh Bắc Cảnh ở giữa, đại chiến lại nổi lên, vậy chỉ sợ bước Vĩnh Châu theo gót liền không chỉ là Vĩnh Châu một chỗ mà thôi, trong thập cửu châu, lại có bao nhiêu người gặp nạn. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, thanh âm ngưng trọng, nhìn về hướng trong tôn phủ huyết mạch huyền nhai u chân, nói, nếu như tôn phủ có thể cam đoan, từ đó liền đem Bắc vực cửu thập phân lập lẫn nhau không tương phạm, vậy đối với ta Bắc vực tiên môn, bách tính mà nói, đều là một kiện đại hạnh sự. Hoa, nghe được hắn nói như vậy, chung quanh lập tức lên một mảnh nhao nhao nghị luận. Thân là Bắc vực thập nhị tiểu thánh một trong, bạch thuật nói ra lời này đến, đã là đại biểu Bắc cảnh nào đó một bộ phận thái độ. Mà tức đại công tử cùng Việt Thanh bọn người, nhìn xem bạch thuật thì đều đã đầy mặt âm trầm tức giận. Tức đại công tử quát, đời đời huyết cừu, vô tận xương khô, thật chẳng lẽ cứ như vậy quên rồi. Bạch thuật mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tôn phủ nhập Bắc vực trước đó, ta Bắc vực nhất đế tam thánh ở giữa, cũng là ma sát không ngừng, đại chiến không ít cũng không biết nhưỡng xuống bao nhiêu huyết cừu, lại càng không biết chôn xuống bao nhiêu xương khô, sợ là cùng tôn phủ so sánh, không có gì khác biệt theo bạch mỗ cùng. Chuyện xưa nhắc lại, lời nhàm tai, chẳng thấy tốt thì lấy, sớm tức chiến loạn tốt. Tức chiến loạn, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tức đại công tử khó thở gầm thét, tôn phủ nói như vậy há có thể khinh thị, như lúc đầu cùng ngươi hòa đàm, phía sau liền lại đánh tới, ngươi thì như thế nào? Bạch, tức đại công tử một câu nói kia lối ra, bỗng nhiên không biết có bao nhiêu ánh mắt xen lẫn tại trên người hắn. Tôn phủ huyết mạch cùng Kính Châu bạch thuật trên mặt đều là đã mặt lộ cười lạnh. Mà tức đại công tử cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Tức tiểu hữu, ngươi cảm thấy tôn phủ không thể dễ tin. Ngọc đài trên, vị kia U Minh Hải Long chủ chậm rãi mở miệng, vậy ta thất hải cũng không thể tin a, chung quanh trong lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch không khí ngột ngạt. Kỳ, thật tức đại công tử nói ra được chính là cái gọi là hòa đàm này nhất quan khiếu chỗ, đó chính là tôn phủ bây giờ nói muốn hòa luận, kỳ thật rõ ràng chính là kéo dài thời gian, đợi đến đế tôn xuất quan, có thể là bọn hắn thong thả lại sức bỗng nhiên muốn đánh, vậy làm sao bây giờ? Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, lần này hòa đàm, là long tộc chủ chi. Tức đại công tử đưa ra hoài nghi này, cũng liền giống như là đang chất vấn long tộc uy nghiêm cùng tín nghĩa bình thường. Đón mấy vị long chủ trên thân uy áp như kinh thiên động địa đồng giảng kia cũng nhìn xem trong điện này vô số người hướng mình đầu tới, hoặc đồng tình, hoặc thương hại, hay là có chút chê cười ánh mắt, tức đại công tử bàn tay đều tựa hồ tại run nhè nhẹ, hắn tự nhiên là không quá tin tưởng long tộc bởi vì hắn không cảm thấy có long tộc cam. Đoan Tôn phủ liền thật sẽ từ đây ngưng chiến, lại không hướng Bắc Cảnh xuất thủ. Nhưng bây giờ là tại Thất Hải trên Tịnh Yến, hắn lại đối mặt với Thất Hải Long chủ, lời này lại nói không ra miệng tới. Tức đại công tử, cũng liền tại lúc này, Cảnh Châu Bạch Thuật ngược lại là mở miệng phá vỡ trong sân xấu hổ cùng trầm ngưng, nhàn nhạt hướng về tức đại công tử nói, đến bây giờ, không ngại nói thẳng, có Long tộc tiền bối làm chủ, lại có Tôn phủ chủ động cầu hòa, bây giờ đúng là ta Bắc Cảnh Cửu Châu tu sĩ tốt nhất một cái cơ hội, ta không biết ngươi không chút nghĩ ngợi, liền như thế mâu thuẫn hòa đàm, đến tột cùng là vì cái gì, ha ha. Có lẽ là thân phận địa vị tự có khác biệt, ngươi là đường đường tức gia thiếu gia quyền cao chức trọng, nếu là Bắc vực đại loạn đánh xuống cương thổ sớm muộn. Cũng sẽ là của ngươi, mà ta chỉ là nho nhỏ tu sĩ một cái, chỉ cầu có thể an ổn tu hành, không có lớn như vậy dã tâm, nhưng ta muốn hỏi ngươi là chỉ vì bản thân tư tâm, liền không tiếc đem toàn bộ Bắc vực lôi cuốn trong đó, đạo tâm thật không có bóng ma à, ngươi. Tức Cửu Chiêu bị hắn một bộ lời nói trong tâm lửa giận bừng bừng, đỏ ngầu cả mắt. Mà Bạch Thuật thì hất ra tay áo, thẳng đón ánh mắt của hắn, thậm chí còn quay đầu hướng chung quanh chúng Bắc vực tiểu thánh nhìn sang, cười lạnh một tiếng, há miệng liền cự tuyệt hòa đàm, cứng rắn muốn cùng Tôn phủ khải chiến, đánh nhau chết sống, ta chỉ hỏi, ngươi đại biểu được Bắc vực tiên môn a, cách chương.